181, chiến thượng cổ cự yêu. Thất diệu chi xúc. Mệt nhọc tiểu yêu tinh quân lâm thiên hạ kém chút không có thép ở sắc mặt. Đường đường nam nhi bảy thước, cánh bị một đầu hải yêu gọi là mệt nhọc tiểu yêu tinh bất quá, chứng kiến trong tay lấy được buồn bán trên biển lệ nhở khỉ hiển, quân lâm thiên hạ vẫn là trong lòng vui vẻ. Cảm thán chính mình hy sinh cuối cùng cũng không có uổng phí, buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiền rốt cục bị tự cầm đến rồi. Hanh Diệp thần, a Diệp thần, coi như ngươi là toàn bộ sẽ vờ một cái sở hữu kiến thành lệnh nhân thì như thế nào, ta Tần Hoàng Thành cũng gần là thành, có nữa này cái toàn bộ sẽ vờ quả thứ nhất buôn bán trên biển lệ nhở khỉ hiền, sự phát triển của tương lai tiền cảnh, lại đâu chỉ là ngươi tòa kia thải vân thành thập bội, gấp trăm lần quốc phục vụ phương Bắc, lại qua sống xuống, một lần hành động đánh hạ ngươi thải vân thành, đem chọn cái phía nam thống nhất lại. Đến lúc đó, ta Tần Bất Dịch quân lâm thiên hạ, mà ngươi Diệp Thần, chỉ biết trở thành bị ta đùa bỡn trong tay lòng một con chó. Tần Bất Dịch đạt được buôn bán trên biển lễ nhở khỉ hiển, lại trơ mặt ra đối với nạ gã nữ vương nói, ta tình cảm chân thành nữ vương đại nhân, phía trước ta đã nói với ngươi, còn có một danh nhân tộc gian tế, tên cứ gọi là Cha Đi, tiềm nhập chúng ta nạ gã tộc lãnh địa, hắn là cựu nhân của ta, hy vọng nữ vương đại nhân có thể phái trọng binh chu diệt này. Liệu thể sắc và tinh thần đạt được thả ra nạ gã nữ vương khoát khoát tay cười nói, việc rất nhỏ. Tần Bất Dịch vội vàng nói, ta tình cảm chân thành nữ vương đại nhân, tên kia nhân tộc gian tế, sở hữu thập bội phản thương thiên phú, có thể đem đối phương công kích giá trị sĩ không một lần bắn ngược trở về. Công kích thấp hơn một vạn, sợ rằng khó có thể đem nhất kích tất sát. Mặt khác, ngài sai phái đại tướng, nếu như lượng máu ít hơn so với 10 vạn, ngược lại sẽ bị thiên phú của hắn đánh chết, cho nên nạ gã nữ vương trực một mạch thân thể, một đôi mắt tam giác lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc, nói, a, các ngươi nhân tộc còn có thiên phú như vậy, nhân ngược lại là thú vị. Ngươi thập bội tốc độ đánh thiên phú, bản vương vừa rồi đã thưởng thức được, không biết hắn thập bội phản tổn thương, lại là loại nào mỹ vị, có hay không dáng dấp giống như ngươi xinh đẹp, thân thể giống như ngươi mảnh mai sao. Nạ gã nữ vương vươn ra xiên hình dáng mảnh nhỏ lưỡi, liếm môi một cái, tam giác ánh mắt lộ ra tinh quang. Tần Bất Dịch sắc mặt tối sầm. Mờ mờ tờ cuối cùng, nạ gã nữ vương phái một gã 99 cấp biến dị vương tộc hộ vệ đại tướng, theo Tần Bất Dịch tìm kiếm Diệp Thần tung tích, cũng đánh chết. Tên này 99 cấp nạ gạ tộc đại tướng, công kích cao tới 5 vạn, lượng máu chừng 80 vạn. Ở Tần Bất Dịch trong mắt, là đủ đánh chết Diệp Thần. Huống chi, chính hắn cũng là thập bội tốc độ đánh thiên phú giả. Hơn nữa, còn chiếm được nhất kiện ngắn vô địch trang bị, cái này đồng dạng cho hắn tự tay chính tay đâm Diệp Thần lòng tin cùng sức mạnh. Một đám Yến Sơn khu công hội thành viên, như chúng tinh phùng nguyệt, cung duy Tần Bất Dịch, theo nạ gạ tộc lấy được liên quan tới Diệp Thần hành tung tin tức, bám theo một đoạn đi. Hán Hải công hội vạn chiến, Vạn Băng Ngưng hai huynh muội cùng ở sau lưng mọi người, thần tình cực kỳ phức tạp. Nhị muội, tam muội bên kia có đáp lại sao? Chúng ta được trước giờ cho cái tên kia cảnh báo, nếu không, chỉ sợ hắn muốn giữ nhiều lành ít. Vạn Chiến đi qua văn tự mật trò chuyện, đối với Vạn Băng Ngưng nói, đại ca, ta theo tam muội nói. Tam muội chỉ trả lời một câu nói. Vạn Băng Ngưng thần tình do dự nói, nói cái gì? Tam muội nói, ở các nàng lão đại trước mặt, hết thể địch nhân đều là đưa đồ ăn, bảo chúng ta đừng nữa buồn lo vô cớ. Vạn Chiến, hải tộc cấm địa ở chỗ sâu trong thung lũng buồn địa nhập khẩu. Diệp Thần trải qua một giờ phân tích cùng thôi toán, rốt cục thăm dò toàn bộ phong ấn pháp trận lưu chuyển quy luật. Bất quá cũng chỉ là thăm dò bên ngoài quy luật, cụ thể phong ấn pháp trận linh văn nguyên lý không có khả năng ngắn ngủi một giờ là có thể toàn bộ hiểu được. Bất quá về sau ngược lại là có thể bỏ chút thời gian, chiếu theo những thứ này lưu chuyển quy luật một chút đẩy ngược ra cuối cùng linh văn nguyên lý. Nhìn thoáng qua ghé vào địa ngục ma long thân điểm đã ngủ công chúa, Diệp Thần cười cười, trong mắt lộ ra một ánh sáng nhu hòa. Cái này ngây thơ tiểu nha đầu làm cho hắn nhớ tới muội muội Vân Đoá Đoá. Nhìn chính giữa lồng chảo nằm dạp trên mặt đất, phảng phất không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu thượng cổ cự yêu cả giả sèn. Diệp Thần hít sâu một hơi, một tay cầm khiên, một tay cầm thương, đi nhanh bước vào phong ấn trong trận pháp, cước bộ phía trước vào trong quá trình không ngừng hơi tả hữu đong đưa, âm thầm phù hợp toàn bộ phong ấn pháp trận lưu chuyển quy luật, có thể dùng pháp trận phong ấn cũng không thể ra chỉ đến trên người hắn. Bằng không, nếu như hắn cũng bị trận pháp phong ấn lại, chẳng những toàn thân thuộc tính giảm thiểu 99%, nhưng lại bị trận pháp định trụ, không nhúc nhích được, vậy thì được mục tiêu sống. Mà đang ở Diệp Thần bước vào trong trận pháp trong nháy mắt, dưỡng dầu trên đất thượng cổ cự yêu cả giả sẻn, đống nhiên mở to lớn thú đồng tây đạo ẩn hàm cực đại lực gáp bách cùng đến xương sát y ánh mắt lạnh lùng rơi vào Diệp Thần trên người. Bị phong ấn thượng cổ cự yêu cả giả sẻn, công kích 3.000 không, phòng ngự 3.000, lượng máu 300 triệu, sở hữu kỹ năng thất diệu chi xúc bị phong ấn, thương tổn giảm thiểu 99. Diệp Thần chĩa vào cả giả sẻn khủng bố ánh mắt, không hề sợ hãi. Bổ túc thay đổi trung cực kim trung cháo, thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, xung phong một cái, hướng thượng cổ cự yêu cạ dạ sen đầu, trực tiếp giơ súng đâm tới. Thần Long Tha mở chảo thượng cổ cự yêu cạ dạ sen lượng máu chợt giảm thiểu 5%, lập tức phát ra tiếng trầm muộn giống giận duy nhất một hai cái vài trăm thước dáng dấp chân trước, như đường lang một dạng đầy bén nhọn răng cưa, hồ một cái, mang theo tua nhỏ không khí tiếng rít, hướng Diệp Thần phủ đầu chặt chém xuống. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Huyền Thiên Chiến Thuẫn hướng hung hăng đập một cái phanh toái thạch tứ tiên kiên thuẫn làm cự yêu cạ dạ sen cự đại chân trước, hung hăng chặt chém ở Diệp Thần trên người. 2585 năm một cái siêu cao chân thực thương tổn trị số, ở Diệp Thần đỉnh đầu phiêu khởi. Lượng máu trực tiếp thiếu mất một nửa nhiều. Diệp Thần vội vã nâng tay phải lên, liên tục ba đạo sĩ giai thần kỹ thanh tâm ấn, đánh xuống thánh quang rớt xuống đỉnh đầu. 1024-0-1024-0-1024-0. Lượng máu ở 3 giây phía sau trở về đầy. Mà thượng cổ cự yêu cả giả sèn đỉnh đầu, thì bay ra khỏi một cái 2970-0 siêu cao bắn ngược công kích thương tổn số lượng cao cột máu, lập tức lại giảm bớt một phần ngàn cái này khiến nó cảm nhận được mấy trăm ngàn nở năm tới. Trước nay chưa có khiêu khích cùng phẫn nộ thượng cổ cự yêu cả giả sèn sẽ không nói, chí 720 tuệ không cao, nhưng sở hữu thế gian này thực lực cường đại nhất. Thân hình tuy là bị phong ấn lại không thể động đậy. Nhưng phía sau, ba y cái to dài xúc tua trong bô nở cái, đồng nhiên cuốn ngược mà đến, ở Diệp Thần ầm ầm đâm tới cặc cặc cặc cái này bô nở cái xúc tua, chia ra làm kích tiếp xúc, xuyên thứ tiếp xúc, kịch độc chi xoái, cuốn quanh tiếp xúc Diệp Thần một cái tiêu diêu du thêm thay đổi trung cực xung phong, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tách ra đánh mất, xuyên thứ cùng cuốn nhiều thủ. Sau đó gắng gượng chống được một điều cuối cùng màu xanh đậm kịch độc tiếp xúc. Phốc đại lượng màu xanh đậm nọc độc, từ kịch độc tiếp xúc bắn tung tóe đi ra, thoa lên Diệp Thần trên người. 3000 liên tiếp độc tính thương tổn, ở Diệp Thần đỉnh đầu phiêu khởi. Dù sao cũng là thượng cổ cự yêu, Diệp Thần coi như phục dụng độc vương tinh thạch, cũng chỉ là đối với hắn độc thương giảm bất 90%. Còn lại 10% độc thương, vẫn như cũ tạo thành hắn mỗi giây giảm huyết 3000 chân thực thương tổn, đồng thời duy trì liên tục chọn 20 giây mà thượng cổ cự yêu cả giả sẻn, thì bị gấp 10 lần độc thương bắn ngược 30000, miễn dịch cự yêu cả giả sẻn thân thể cấu tạo cực kỳ đặc thù. Ba y cái xúc tua phảng phất bảy bất đồng thể chất cự xà một dạng. Chỉ có kịch độc tiếp xúc, đối mặt Diệp Thần thập bội bắn ngược độc thương, miễn dịch còn lại xa u cái xúc tua, thì đều hứng chịu tới giảm huyết 30 vạn thập bội độc thương.